Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 666, lão đại tụ tập. Khách sạn bên ngoài, tốt mấy con phố nói đều đầy ắp người. Tin tức ký giả, hệ thống MC, hiếu kỳ mà lại đây tham gia náo nhiệt người đi đường. Các đại cao giáo học sinh, trên internet càng là nghị luận ầm ĩ. Thế giới các quốc gia có vượt qua hơn ước tên người xem đều đang chăm chú đại sự này. Hôm nay cũng là thịnh thế tập đoàn buổi họp báo. Đến cùng vị kia Trương Dịch có hay không chế tạo ra model mới nhất máy quang khắc. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Tốt chờ mong, nhưng cũng thật khẩn trương a. Nếu như hắn thành công, như vậy toàn thế giới khoa học kỹ thuật bố cục đều sẽ bị sửa chữa. Trương Dịch cố lên. Hoa Hạ cố lên, dùng chính chúng ta khoa học kỹ thuật sản phẩm hung hăng đi đánh phương Tây lão mặt. Chúng ta muốn để người của toàn thế giới mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là Hoa Hạ tốc độ? Thế nhưng là, máy quang khắc loại vật này khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao. Đến cùng có thể hay không chế tạo ra? Ta bảo trì hoài nghi. Nếu như là Trương Dịch, ta tin tưởng hắn có thể làm được. Bởi vì hắn đã sáng tạo ra qua rất nhiều kỳ tích. Không sai, Trương Dịch thất bại qua Amazon. Một tay thấp xuống cả nước giá phòng. Còn nghiên cứu ra hoàn mỹ kháng ung thư dược vật. Hắn cũng là kỳ tích đại danh từ. Khoảng cách buổi họp báo chính thức tổ chức còn có một giờ. Phòng trực tiếp phía trước chờ đợi người xem thì cao đến hơn 2.000 vạn. Trong những người này, không thiếu Tinh Hoa, Yến Đại chờ cao giáo học sinh. Nhất là Tinh Hoa Đại học, lần này càng là phái ra lấy hiệu trưởng Tiền Đồng Văn cùng phó hiệu trưởng Lục Văn Ung cầm đầu phái. Đoàn, tự mình đến chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc. Lần lượt, từng chiếc xe sang trọng bắt đầu đến hội trường. Theo trong xe xuống, đều là mọi người nghe nhiều nên thuộc danh nhân. Khoa học kỹ thuật chỗ Sử Sâm Minh Bộ trưởng đến. Còn có thương vật chỗ Hạ Đồng Phương Bộ trưởng. Lưới tin chỗ Lục Kiến Phi Bộ trưởng. Ba vị này đều là tiếng tăm lừng lẫy lão đại A. Vậy mà cùng nhau mà đến cổ động. Điều này nói rõ quan phương đối với Trương Dịch lần này buổi họp báo coi trọng A. Ba vị bộ trưởng cùng nhau mà đến. Gương mặt tự tin bình thản. Ngẩng đầu mà bước đi vào khách sạn cửa lớn. Tại mấy tên nhân viên tiếp đãi dẫn dắt phía dưới đi đến tuyên bố sảnh. Bọn họ sau khi đi. Lại có mấy vị đầu tóc vàng, mắt xanh người nước ngoài đạt tới hiện trường, là Mễ Phương Ghiu tập đoàn đại biểu. Bọn họ cũng tới, đằng sau còn có cao thống tập đoàn giám đốc điều hành. Tê tương đương cái này đều là thế giới bài danh hàng đầu khoa kỹ công ty A. Sự xuất hiện của bọn hắn, đủ để nhìn ra ngoại giới đối với Trương Dịch lần này buổi họp báo có bao nhiêu coi trọng. Đó là, đương nhiên. Nếu như Trương Dịch sản phẩm là thật, công ty của bọn hắn sản nghiệp đều sẽ gặp phải to lớn trùng kích. Vô luận thật giả, bọn họ đều tới xem một chút. Lại sau này, một vị tiếp một vị lão đại xuất hiện tại hội trường. Tuy nhiên Red Devil khách sạn chuẩn bị tin tức tuyên bố sảnh rất lớn. Đầy đủ dung nạp hơn 1.000 người. Thế nhưng là lần này buổi họp báo sức ảnh hưởng quá lớn. Đến mức quá nhiều người muốn tham gia. Sau đó Tô Minh Ngọc đành phải tiến hành nghiêm khắc chọn lựa. Chỉ để lại một phần nhỏ nắm giữ trọng đại quốc tế. Trong nước ảnh hưởng lực nhân vật. Nói thí dụ như trong nước. Ngoại trừ mấy vị bộ trưởng cấp nhân vật bên ngoài. Bị mời cũng chỉ còn lại có Xí Nga tập đoàn Mã Đằng. Hoa Uy tập đoàn Nhậm Thánh Phi. Xiaomi điện thoại di động Lôi Tuấn. OV điện thoại di động Dyson. Trung Vũ Chip Liêu Chí, cùng Lý Tưởng tập đoàn Dương Quốc Khánh, mà Dương Quốc Khánh đến, là Trương Dịch đặc biệt nâng lên, dù sao hắn nhưng là chuẩn bị xong, ngay trước toàn thế giới mặt hung hăng đánh một trận cái này cỏ đầu tường mặt. Mà ngoại trừ những thứ này trong nước tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật bên ngoài, quốc tế nhân sĩ cũng không ít, nói thí dụ như một số quốc gia cùng địa khu đại sứ quan viên. Còn có các đại khoa kỹ công ty người phụ trách. Lần này, Đông Cực đảo bên kia đệ nhất thế giới chip công xưởng Đông Điện công ty. Thậm chí ngay cả chủ tịch Quách Phượng Nghi đều tự mình đến. thế giới tinh vi nhất máy quang khắc xí nghiệp. Một tập đoàn phó tổng giám đốc Heinerson cũng đi tới hiện trường. A Red Devil khách sạn có thể nói là nghênh đón chính mình sáng tạo đến nay đỉnh phong. Cảnh tượng như vậy, có lẽ tương lai thẳng đến bọn họ đóng cửa đều không thể lại phục khắc. Thịnh Kinh Phi Vân các một gian phòng làm việc bên trong. Một vị mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn lão nhân ngồi ở trên ghế salon. Màn ảnh trước mặt bị thư ký mở ra. Trên xuống phát ra chính là hôm nay A Red Devil khách sạn trận kia trực tiếp. Khoảng cách buổi họp báo chính thức bắt đầu còn có mười mấy phút. Bất quá Lý lão đã có chút không thể chờ đợi. Cho dù lấy thân phận của hắn tôn quý, cũng là đối trận này buổi họp báo tràn đầy chờ mong. Trương Dịch, trên người ngươi lưng đeo trách nhiệm có thể là phi thường trầm trọng. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng a. Lý lão nỉ non nói. Đối với Trương Dịch, hắn rất sớm đã chú ý đến. Theo hắn xuất hiện tại giới kinh doanh đến nay, làm ra mỗi một việc đều có thể nói là ảnh hưởng to lớn. Mà đối Lý lão mà nói, trên thực tế còn có một cái bí mật không muốn người biết. Cái kia chính là, chính hắn kỳ thật cũng đổi lại ung thư. Những năm này vẫn luôn là dùng bảo thủ trị liệu tại treo. Là Trương Dịch cái chủng loại kia thương long chi huyết, để hắn triệt để khỏi hẳn. Hơn nữa có thể sống lâu tối thiểu vài chục năm. Cho nên đối Trương Dịch, Lý lão trong lòng thiên nhiên là mang theo vài phần hảo cảm. Hội trường bên này, các phương người trọng yếu sĩ lần lượt đều đến đông đủ. Dạng này một cái tràng sở, tất cả mọi người là thân phận tôn quý. Ngược lại là ai cũng không dám sĩ diện. Mọi người lẫn nhau chào hỏi. Cảnh sắc an lành hình ảnh. Trương Dịch là chủ làm mới. Cũng đi ra cùng một số người lên tiếng chào. Có điều hắn chỉ chiêu đãi ba vị bộ trưởng cùng quốc bên trong các xí nghiệp ra. Đối với những người ngoại quốc kia, thì là không có gì để ý tới. Kỳ thật cũng không phải hắn cao ngạo. Chỉ bất quá tại chỗ chỉ là xí nghiệp ra cùng các quốc gia đại biểu đều có hơn mấy trăm. Nguyên một đám chào hỏi. Cái kia buổi họp báo cũng không cần đến mở. Dù sao hắn cũng không có nịnh nọt những người kia ý nghĩ. Cho nên tùy tiện bọn họ làm sao suy nghĩ. Trương Tổng, hôm nay là trong đời ngươi chói mắt nhất thời khắc. Toàn thế giới ánh mắt đều hội tụ ở trên người của ngươi. Ta thật sự là hâm mộ a. Xiaomi điện thoại di động Lôi Tuấn thật sâu cảm khái nói. Thật hy vọng có một ngày ta cũng có thể giống như ngươi. Làm ra một kiện có thể thay đổi toàn thế giới sản phẩm. Hắn su nịnh nói. Mã Đằng cũng cười ha hả nói. Đúng vậy a, từ hôm nay trở đi, Thịnh Thế tập đoàn chính là chúng ta quốc dân kiêu ngạo. Những người khác ào ào theo thổi phồng vài câu. Bất quá cái này thổi phồng rõ ràng có chỗ thu liễm. Chỉ là khách sáo một chút mà thôi. Hiển nhiên, mọi người đối với Trương Dịch chỗ công bố nghiên cứu ra đệ nhất thế giới chảy máy quang khắc. Trong lòng vẫn là bảo trì thái độ hoài nghi. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Cũng không nói thêm gì. Chỉ nói là nói, các vị hơi đợi một lát, đợi đến buổi họp báo bắt đầu, các ngươi thì sẽ thấy. Nói xong, hắn liền cáo từ về hậu trường chuẩn bị đi. Tuy nói đối tại sản phẩm của mình hắn 100% tự tin. Bất quá nhìn đến hiện trường nhiều như vậy lão đại, mà lại hậu trường thống kê nhân viên nói cho hắn biết. Toàn cầu thời gian thực quan sát trực tiếp nhân số đã theo 2.000 vạn bạo tăng đến 4.500 vạn lúc. Trương Dịch trong nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương, cũng rất kích thích, cái này không để cho hắn sợ hãi, ngược lại là để hắn cảm giác đến đầu óc của mình càng thêm sinh động hẳn lên. Tiếp đó, hắn muốn để người của toàn thế giới nhìn đến hắn nhân sinh bên trong lớn nhất lóng lánh thời khắc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.